Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 70, không nghe thấy hoa danh. Trung, Oli, Cromy nhắm mắt lại, sau đó lần nữa mở ra, nhìn về phía người trước mặt. Đối với này hắn sớm đã có đoán trước, chẳng qua là khi chân chính đối mặt thời điểm, nhưng có chút khó mà tiếp nhận. Lúc trước hắn cùng Oli cùng đi trên đường, một mực duy trì cảnh giác hắn, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì không bình thường sự vật tới gần. Nhưng là linh hồn lại thoáng qua ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Hắn ban đầu tưởng rằng cái gì hắn không có phát hiện hoặc là không biết thủ đoạn. Chỉ là theo thời gian đưa đẩy, hắn càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Loại kia thủ đoạn có lẽ có, nhưng là không đáng, tối thiểu nhằm vào Oli, châm với hắn mà nói không đáng. Thẳng đến trước đó, hắn phát hiện phí cùng Lạc hai người khống chế động vật thủ đoạn. Phát hiện cho dù là bọn họ khống chế động vật, cũng nhất định phải muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như động vật bị kích thích, lại càng dễ tránh thoát khống chế. Càng không nói đến linh hồn của con người. Khứ trừ rơi tất cả không có khả năng. Như vậy còn dư lại, mặc kệ lại thế nào làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Đó cũng là chân tướng. Không có bất kỳ cái gì người bắt đi Oli linh hồn. Nàng là bản thân linh hồn xuất khiếu. Nàng cũng chính là ẩn tu hội, chính là cái kia cự đầu. Phí cùng Lạc thần phục người. Sớm nên nghĩ đến là ngươi. Cromy lại một lần nữa nâng lên kiếm trong tay. Như vậy Oli, ngươi muốn làm gì? Ẩn tu hội cấp cho nhiệm vụ, cho ngươi một cái lễ gặp mặt, sau đó phát ra mời gia nhập ẩn tu hội đi. Cromy, Oli ánh mắt dừng lại ở thanh trường kiếm kia, trên mặt vẫn như cũ treo gần như hoàn mỹ mỉm cười. Đây là yêu cầu của ngươi sao? Cromy lại một lần nữa để tay xuống trúng kiếm, khóe miệng khổ sở hỏi. Hắn thiếu nợ Oli quá nhiều, cho nên nếu như hắn thực sự coi đây là yêu cầu, Cromy biết đáp ứng nàng. Mà Cromy là loại kia nhất ngôn cửu đỉnh người. Nếu như hắn thực sự gia nhập ẩn tu hội, như vậy tại ngày sau hắn nhất định sẽ lấy ẩn tu hội một viên tự cho mình là. Tựa như hắn trở thành chồi non đại hành giả, một cách tự nhiên là tinh linh suy nghĩ một dạng, chỉ là một cái thuận miệng mời thôi. Bất quá xem ra Thánh Liệp Sở đội trưởng đối với này mục đích không lớn. Oli không có theo lại, nói xuống dưới, một đôi tròng mắt màu xanh lam nhạt vẫn như cũ duy trì loại kia làm lòng người say yêu thương, nhưng là cho người cảm giác lại đặc biệt băng lãnh. Giết hắn, Oli sau đó ra lệnh, phí cùng Lạc đồng thời bắt đầu chuyển động, lần nữa sử dụng ra bản thân sở trường thủ đoạn, biến hóa thành cơ bắp cự nhân cùng bạch cốt vũ khí, hướng về Cromy phóng đi. Đồng thời trong không khí một bóng người xuất hiện, trong cả căn phòng lập tức xuất hiện số lớn cuồng phong. Cromy không khí bên người bị trong nháy mắt rút đi, một bên khác treo ở bên tường một cái tế kiếm tự động bay lên, gia nhập chiến đoàn, mà bên chân thảm cũng là như thế, cuốn lên bay lên, hướng về Cromy khỏa đi. Cromy trong mắt ngọn lửa màu xanh lục nhảy lên. Những công kích này bản chất đều ở trước mắt của hắn trở nên không chỗ che thân. Linh hồn, Cromy thân ảnh hư hóa, tiến nhập yên tĩnh góc độ, thoát ly lần công kích thứ nhất. Càng ngày càng nhiều tin tức bị hắn khám phá, nhưng là tại yên tĩnh góc độ cũng có được 3 cái đối ứng quái vật đang công kích hắn. Không khí, tế kiếm, thảm đều bị người rót vào linh hồn. Thông qua linh hồn cùng sinh mạng kết nối chi vật, cưỡng ép kết nối cùng một chỗ, lấy linh hồn đi điều khiển những vật kia. Cái này chính là năng lực của ngươi sao Oli Gomesi? Cromy thân ảnh tại khác biệt góc độ nhảy, chuyển, trường kiếm trong tay sáng lên màu đỏ sợ hãi linh khí, đâm vào trong không khí. Nhưng là dung nhập không khí chính là linh hồn cũng thu được không khí chính là đặc tính, có thể tụ tán, cũng không có bị kiếm thương đến. Không sai a, Gromy, khống chế linh hồn đây chính là ta từ Negri đại nhân trên bàn thí nghiệm lấy được lực lượng. Oli, dâng lên tay, trong tay có mấy đạo luyện hồn kết nối xiềng xích, những cái kia linh hồn toàn bộ tại trong lòng bàn tay của nàng. Không thể không nghe theo mệnh lệnh của nàng, linh hồn là rất đẹp, những có đó kiên trì người, linh hồn của bọn hắn như là đá quý, óng ánh trong suốt, đặc biệt làm cho người động dung. Như vậy, Gromy, dù sao cũng là có thể sáng tạo kỳ tích ngươi, linh hồn của ngươi cũng nhất định rất mỹ lệ đi. Oli lơ lửng, trong tay có càng nhiều linh hồn chảy ra, rót vào trong nhà các loại bên trong sự vật. Cho nên a, Gromy, ta đối với linh hồn của ngươi mới có lấy không có gì sánh kịp khao khát. Đem hắn giao cho ta đi, dạng này chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Oli nói nghiêm túc, tựa hồ tại khẩn cầu lấy cái gì. Oli, chấm ngoặc kép, Gromy nhìn lấy Oli, ánh mắt không ngừng chớp động, một loại tự trách từ trong lòng dâng lên. Nàng sở dĩ biến thành dạng này, đại khái kẻ cầm đầu chính là hắn đi. Gromy lúc 13 tuổi bị phụ thân mang đến học viện Chi Đô. Ở trong đó hắn quen biết Oli, một cái thích ăn đồ ngọt, như là hoa đồng dạng nữ hài. Nàng nương theo hắn toàn bộ thanh xuân. Nếu như Phanet ra không có ra sự kiện kia, hắn đại khái biết quỳ gối dưới chân của nàng, sau đó nắm tay của nàng cùng đi tiến trong giáo đường. Tại mục sư tiếng hỏi bên trong, nói ra ta nguyện ý, nhưng là nhân sinh a, chưa từng có nếu như. Hắn lúc trước làm ra lựa chọn Phanet ra, liền đại biểu cho hắn từ bỏ Oli. Tại về sau hắn càng là từ bỏ tình yêu của mình. Hắn từng bước một từ bỏ Oli. Hắn cảm thấy thua thiệt Oli, cũng nguyện ý đền bù tổn thất đối phương, nhưng là giao ra linh hồn, thật có lỗi. Cái này ta làm không được. Gromy kiếm trong tay vung vẩy, đem đâm về hắn tế kiếm đập hướng một bên, đồng thời đem khỏa hướng hắn thảm đâm rách, hóa thành vài rách, trong đó linh hồn cũng theo sợ hãi của hắn linh khí biến mất. Không có ngoài dự liệu, Gromy lại một lần nữa từ bỏ Oli. Trên vai của hắn gánh chịu người tinh linh nhất tộc toàn bộ hy vọng. Thân là chồi non đại hành giả, hắn không có khả năng ở thời điểm này giao ra linh hồn của mình. Gromy kiếm trong tay vung vẩy, đem chung quanh không khí đánh tan, hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại ứng phó xông tới phí cùng lạc hai huynh đệ. Ta đợi ngươi 3 năm. Oli nhẹ nói, nàng thao túng linh hồn đem rót vào các loại bên trong sự vật, khống chế bọn hắn công kích tới Gromy. Trước đó bồi bạn càng lâu, Gromy, ta trong lòng của ngươi đến tột cùng có trọng yếu bao nhiêu, ngươi biết không? Oli thanh âm lộ ra đặc biệt thê lương. Lúc trước ôm một khắc này của ngươi, ta đều không có đặt xuống quyết tâm phải chăng muốn rút ra linh hồn của ngươi. Nhưng là tại về sau ta rốt cục hạ quyết tâm. Gromy, lúc trước chúng ta ở chung với nhau thời điểm, mỗi khi ta tới gần ngươi, nhìn lấy ngươi, cũng có thể cảm giác được hô hấp của ngươi trở nên trầm trọng, tim đập rộn lên. Đó là ngươi yêu biểu hiện của ta. Vì thế ta có thể đợi ngươi 3 năm, cũng có thể chờ ngươi cả một đời, thậm chí một mực chờ xuống dưới, cũng có thể gia nhập ẩn tu hội, tiếp nhận chức trách của ngươi, đi báo thù cho ngươi. Nhưng là, Oli hốc mắt trở nên đỏ bừng, thân thể cũng hơi không ổn định. Nàng bây giờ là hồn thể trạng thái, nhưng là bây giờ, tâm của ngươi không còn là ta nhảy lên a. Gromy, Oli trên người hồn lực phun trào, một cái linh hồn dũng mãnh tiến ra rót vào nàng dưới chân phòng ở. Toàn bộ phòng ở lập tức bắt đầu hoạt động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.